Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Tuyết Hồ Bảo Bối, đoàn người hướng phía trước tiến lên, mới vừa vượt qua mấy tọa tuyết sơn, bỗng nhiên rộng mở trong sáng, phía trước là một cái to lớn tuyết hồ, cái này tuyết hồ vô cùng thần kỳ, bị chu vi một mảng lớn tuyết sơn vườn quanh, bảo vệ. Nó phía trên bay xuống tuyết lông ngỗng hơn nữa lớn, tuyết hồ lên tới chỗ đều kết lấy khối băng, đại bộ phận đều là băng nổi, có thể cung người đạp ở phía trên. Tuyết hồ lập tức liền hấp dẫn ám nguyệt tộc chú ý của mọi người, bởi vì tuyết hồ lên tới chỗ sinh trưởng từng bụi kim thân tuyết liên. Liếc mắt nhìn sang, mặt hồ trên, lên kim quang điểm điểm, phi thường mỹ lệ, theo liền nhìn một cái. Những thứ này kim thân tuyết liên làm sao cũng có mấy trăm bụi cây. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ở nơi này một mảnh tuyết trong hồ mới là kim thân tuyết liên căn cứ. Xem ra kim thân tuyết liên thích hợp hơn sinh trưởng trên mặt hồ chung. Chẳng qua ở ám nguyệt tộc trước khi đến, nơi đây đã qua tới không ít người, ít nhất có trên vạn người, phân bố được đến chỗ đều là ai có thể kháng trụ kim thân tuyết liên mê hoặc. Này thì mọi người dồn dập nhảy đến mặt hồ lên, đạp băng nổi, muốn ngắt lấy kim thân tuyết liên. Tuy là nơi này kim thân tuyết liên không có tuyết vụ băng thú chờ đợi, thế nhưng muốn ngắt lấy những thứ này kim thân tuyết liên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì mỗi một bụi cây kim thân tuyết liên bên cạnh thình lình đều phân bố có một đạo băng lưu, băng lưu ngầm tồn tại. Một ngày cảm ứng được có người tới gần thì sẽ từ trong mặt hồ xuất hiện. Băng lưu chính là nhất cực hạn băng xương lực lượng sở ngưng tụ. Người một ngày nhiễm trên, lên, băng lưu, sẽ trong nháy mắt bị đóng kết thành băng nhân. Coi như là phía sau ở đồng bạn trợ giúp xuống, có thể phá băng mà ra, thân thể cũng không qua nổi tổn thương. Bởi vì một khi bị băng lưu nhiễm lên, là rất có thể nhiễm trên, lên, băng xương độc tính. Mọi người tại đây đều là ở ngắt lấy kim thân tuyết liên, thế nhưng thành công lại không có mấy người, cũng không lúc nghe được một ít tiếng kêu thảm thiết, cũng là không ngừng có người bị băng lưu cho đông lại, đã có người tử vong, một ít tán tu không có đồng bạn cứu vớt, rất có thể bị một mạch đông lại thành băng nhân. Băng xương lực lượng ăn mòn vào cơ thể, thời gian lâu dài, nhân sinh cơ tự nhiên chặt đứt, trực tiếp liền chìm vào đến tuyết trong hồ. Tuyết trong hồ càng là băng xương lực lượng sôi trào, đã chìm vào đến tuyết trong hồ, đó là kiên quyết không có hy vọng sống còn. Toàn bộ tuyết trong hồ có một chi đội ngũ sáng chói nhất, chi đội ngũ này có hơn 1000 đệ tử, đệ tử toàn bộ đều là tôn giả. Bọn họ ăn mặc thống nhất áo bào, ở một cái đại đan nguyên cảnh tôn chủ xuất lĩnh xuống, tranh đoạt kim thân tuyết liên. Bọn họ xuất thủ vô cùng có chương trình, chính là trước hết để cho tôn chủ xẹt qua đi, lấy cực nhanh thân pháp, đem trong hồ băng lưu hấp dẫn xuất hiện, làm băng lưu lao ra thời gian. Hắn sau lưng hơn 1000 tôn chủ lại lấy kiếm trận uy lực tới oanh ở băng lưu. Băng lưu tuy mạnh, nhưng cũng không qua nổi ngàn người tôn giả kiếm trận tề oanh. Cuối cùng là muốn gãy chảy. Ở hình thành tiếp theo băng lưu phía trước, khẳng định thì có một cái thời gian khoảng không ngăn. Thừa dịp cái này khoảng không ngăn, đại đan nguyên cảnh tôn chủ lần thứ hai xẹt qua, liền đem bên kia kim thân tuyết liên cho cướp đi. Chi này đội hình mạnh mẽ đội ngũ, chỉ dựa vào loại này biện pháp, một đường hát vang tiến mạnh, ngắt lấy hạ từng bụi kim thân tuyết liên. Đại khái mỗi thời gian một chén trà công phu, Bọn họ có thể ngắt lấy hạ một bụi kim thân tuyết liên, cũng muốn tốn không ít thời gian. Dù sao cái này hơn ngàn người cùng nhau đẩy mạnh, đồng thời diễn luyện kiếm trận, đều phải cần tiêu hao một đoạn thời gian. Đầu lĩnh kia tôn chủ tuy là thực lực bất phàm, nhưng là muốn chỗ chỗ cẩn thận, không dám thờ ơ. Rất nhiều băng lưu đều là giấu ở trong bóng tối, cũng không phải là chỉ ở kim thân tuyết liên chu vi. Có đôi khi bên người bỗng nhiên thì có một đạo băng lưu xuất hiện, nhưng khó lòng phòng bị. Đến rồi hắn tôn chủ cái này cấp bậc, đều càng yêu quý thân thể của chính mình. Chỉ sợ băng lưu đối với tu vi của mình tiến triển sản sinh cái gì di chứng. Hắn cũng căn bản không muốn dùng chính mình đại kim thân đi thử nghiệm băng cháy uy lực. Nói chung, tuy là bọn họ cướp đoạt kim thân tuyết liên hiệu suất cũng không nhanh, nhưng vẫn là không ngừng có thu hoạch. Liền điểm ấy, đã là tiện sát người bên ngoài. Còn lại người trơ mắt nhìn chi đội ngũ này hát vang tiến mạnh. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp bắt trước. Đầu tiên bọn họ không có như thế quy mô cường đại đội ngũ. Thứ nhì bọn họ cũng không có cái kia vị tôn chủ như vậy nhanh chóng nhanh thân pháp. Bên này, Lộc Vũ hướng Thiên Nhã phu nhân dò hỏi. Chi đội ngũ này là lai lịch gì? Chắc là các ngươi Thanh Băng vực đại thế lực đi. Thiên Nhã phu nhân gật đầu. Nói ra là bọn họ là Thắng Thiên Tông người. Thắng Thiên Tông chính là chúng ta Thanh Băng vực số 1 số 2 đại thế lực. Thanh Băng vực có 18 cái thượng quốc đều phụng Thắng Thiên Tông vì thủ. Lúc này đây cũng không biết bọn họ tông chủ Tiết Thiên Lâm tới trước. Cái này lĩnh đội sơ kỳ tôn chủ, chính là Thắng Thiên Tông thiếu tôn chủ, là Tiết Băng Thành. Ở nhắc tới Tiết Băng Thành thời điểm, Thiên Nhã phu nhân mặt sắc có chút không quá tự nhiên. Lộc Vũ bén nhạy bắt được Thiên Nhã phu nhân điểm này, hỏi tại sao, cái này Tiết Băng Thành theo đuổi qua ngươi. Thiên Nhã phu nhân nói ra. Công tử liền này cũng có thể đoán được. Lộc Vũ cười nhạt, nói ra, lại tựa như phu nhân cái này chờ mỹ nhân, há có thể không có ai truy cầu. Cái này Tiết Băng Thành thoạt nhìn huyết khí phương cương, chỉ cần thấy qua phu nhân một mặt, sợ sẽ cả đời đều khó mà quên được. Thiên Nhã phu nhân hơi cúi đầu, nói ra, công tử diễu cợt, ta sớm cự tuyệt hắn. Hắn ở Thanh Băng vực mặc dù cũng là rất nhiều nữ tử trong mộng điều kiện tốt nhất đạo lữ. Thế nhưng ta không yêu thích hắn nam nhân như vậy, cái kia phu nhân thích gì loại hình nam tử? Đâu, Lộc Vũ thuận tay hỏi một câu. Thiên Nhã phu nhân không trả lời Lộc Vũ, khuôn mặt sắc cũng là hơi đỏ lên. Nàng không biết vì sao, luôn là có chút không dám nhìn thẳng Lộc Vũ cái kia nóng bỏng nhãn quang. Sau lưng quý phi trường lão âm dương quái khí nói ra. Lộc Vũ, ngươi không phải nói phải cho ta nhóm tộc trưởng ban thưởng hạ một đoạn cơ duyên ấy ư? Kia cái gì Tịnh Nguyệt thần quyết có phải hay không cơ duyên chúng ta không biết. Nhưng ngươi nếu như có thể từ nơi này tuyết trong hồ làm được một ít kim thân tuyết liên đến cho chúng ta tộc trưởng bồi bổ thân thể, vậy thực sự là chân chân thực thực cơ duyên. Quý phi trưởng lão cố ý khích lấy Lộc Vũ đi giúp bọn họ ám nguyệt tộc làm kim thân tuyết liên. Thiên Nhã phu nhân nói ra. Quý phi trưởng lão ngươi câm miệng. Lộc Vũ công tử coi như là đoạt đến rồi kim thân tuyết liên, cái kia cũng là chính hắn. Hắn cũng không thiếu chúng ta ám nguyệt tộc. Ngược lại là chúng ta ám nguyệt tộc thua thiệt Lộc Vũ công tử tốt nhiều. Các ngươi vĩnh viễn không biết Tịnh Nguyệt thần quyết quý giá. Lộc Vũ tự nhiên không chịu quý phi trưởng lão cái này đơn giản kích tướng pháp. Thế nhưng hắn nhìn cái này đầy hồ kim thân tuyết liên, nội tâm cũng thật sự là tâm động. Cái này Tuyết Hồ có chút ý tứ. Không chỉ có nhiều như vậy, kim thân tuyết liên. Chỉ sợ đáy hồ càng là có dấu càn khôn a. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn con mắt biến được càng ngày càng lóe sáng. Cái này thì, bên kia một đường hát vang tiến mạnh Tiết Băng Thành cũng chú ý tới bên này ám nguyệt tộc. Chứng kiến Thiên Nhã phu nhân, hắn con mắt tức thì sáng lên. Thế nhưng khi nhìn đến Thiên Nhã phu nhân bên người thân mật đứng Lộc Vũ lúc, hắn con mắt tức thì phát lạnh. Thiên Nhã phu nhân đã lâu không gặp, Tiết Mộ rất tưởng niệm a, lại không biết bên cạnh ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu thiếu niên là ai. Tiết Băng Thành chỉ vào Lộc Vũ, một bộ giọng chất vấn khí. Hết chương.